Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Ngươi thật không tu luyện sao? Chương 500: Ngươi thật không tu luyện sao? Đông Tây Nam Bắc tứ bộ đều có hoàng tộc, nhưng là bọn hắn tồn tại cảm cũng không có cao như vậy. Chỉ ít tại các đại tông môn bên trong là như thế này. Nhất làm cho người biết rõ chính là tiên môn cùng đại tông, tỉ như Hạo Thiên Tông. Dù là hắn tại Đông Bộ, Giang Hạo đều từng nghe quá danh tự, mà Nam Bộ hoàng tộc, hắn cũng liền gần nhất nghe một số người đề cập, dĩ vãng hoặc là chỉ là thư tịch thấy, nếu không phải là chỉ tự phiến ngữ. Lần này chủ yếu là thông gia sự tình, cho nên mới tiến vào hắn tầm mắt, nhưng dù là biết được hoàng tộc tồn tại, hắn cũng chỉ là cho rằng là thống ngự đại bộ phận châu phủ một đám người. Tuổi thọ dài cũng chỉ là khi bọn hắn đặc thù. Thật không nghĩ đến hoàng tộc tồn tại rõ ràng cùng Nam Bộ đại địa tồn tại lợi ích quan hệ. Nếu như phồn vinh hưng thịnh sẽ thu hồi chiếu cố, như vậy ai sẽ chăm lo quản lý để Nam Bộ phồn vinh hưng thịnh? Nói cách khác, bây giờ Nam Bộ phần lớn cằn cỗi, nhưng thật ra là hoàng tộc cố ý gây nên. Cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là lại không giống. Hồng Vũ Diệp lắc lắc đầu nói, hỗn loạn cùng cằn cỗi là không cách nào thu hoạch được càng nhiều chiếu cố. Tiếng oán than dậy đất, sinh linh đồ thán, có đôi khi sẽ yếu bớt chiếu cố, nhưng tình huống đặc biệt lại sẽ tăng lớn chiếu cố. Trong này quá mức phức tạp, khó mà dùng phiến diện giải thích rõ ràng. Vậy nếu như dùng phồn vinh hưng thịnh giao phó chiếu cố, Nam Bộ có phải hay không không phải là loại tình huống này? Giang Hạo hỏi. Nam Bộ đại địa cũng không phải người, chiếu cố cũng không phải muốn thu hồi liền có thể thu hồi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt trời ra phương hướng, hình như có thâm ý nói, nếu như hoàng tộc có được không có gì sánh kịp chiếu cố, đến đằng sau thậm chí có thể so với đại địa lớn như vậy sẽ như thế nào? Nô dịch đại địa vì bọn họ sử dụng. Giang Hạo trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ này. Người tham niệm là vô cùng vô tận, loại sự tình này tuyệt đối sẽ phát sinh. Lúc này mặt trời đã ra, thu hồi ánh mắt, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh. Mà lại, ai nói cho ngươi đại địa muốn sinh linh phồn vinh thịnh vượng? Đối đại địa có chỗ tốt sao? Giang Hạo sững sốt một chút, chợt hiểu ra tới. Đúng vậy a, quá mức hưng thịnh đối đại địa có chỗ tốt gì? Càng là hưng thịnh đối đại địa đòi hỏi càng nhiều. Vậy làm sao lại là chuyện tốt? Mà đại địa cũng cần nhân loại ý chí tồn tại, sẽ có càng nhiều khả năng. Dù sao đại địa tao ngộ hủy diệt lúc, nếu như không có tiên nhân tồn tại, lớn như vậy cũng đem không còn tồn tại. Tỉ như thiên cực ách vận châu, chỉ có người có đại khí vận mới có thể trấn áp. Mà người có đại khí vận bình thường đều là nhân loại. Giang Hạo đại khái có chút minh bạch, nhưng là hoàng tộc vì càng nhiều chiếu cố, hẳn là sẽ làm ra vượt qua thiết tưởng một số việc. Cụ thể là cái gì, liền không được biết, nhưng là cũng không phải mỗi cái hoàng tộc người chấp trưởng sẽ như thế. Không cần quá mức để ý, dù sao cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, đến mức thông ra phía sau mục đích, Giang Hạo không nghĩ ra được, cũng không suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp đứng dậy hướng viện tử nhìn một cái. Trà đâu? Cái này. Giang Hạo đem ấm trà đem ra. Tiếp nhận ấm trà, Hồng Vũ Diệp rung hai lần, nhìn về phía người trước mắt. Trống không? Có lá trà. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Nước trà đâu? Vãn bối cái này cho tiền bối pha một bình mới. Tiếp nhận ấm trà, Giang Hạo xuất ra trên người lá trà bắt đầu bận rộn. Mà Hồng Vũ Diệp tọa hạ lúc, mới bàn gỗ chiếc ghế xuất hiện. Ban công cũng không có lớn như vậy, có vẻ hơi chen chúc, nhưng là đủ hai người ngồi xuống. Cái này khiến Giang Hạo cảm thấy có cần phải mở rộng ban công, phòng ngừa Hồng Vũ Diệp tìm vấn đề. Có mấy tụ hội, bưng lên Giang Hạo đặt ở trước mặt chén trà. Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu, cũng cho bản thân rót một chén. Lần này pha chính là Thiên Sơn Tuyết Nha, 250 linh thạch một tiền. Trước đó Cửu Nguyệt Xuân bị hắn ngâm nhiều lần kỳ thật không thể lại tiếp tục. Chả còn sót lại cặn bã, lưu cho con thỏ liền tốt. Hồng Vũ Diệp uống trà lúc, hắn vụng trộm quan sát đến đối phương thần sắc, may mà không có quá kích biểu hiện. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương nhíu mày, hoặc là khí tức phun trào, hắn sẽ lập tức thay đổi thiên thanh hồng. Cũng may Hồng Vũ Diệp tâm tư cũng không đang uống trà bên trên. Về sau hắn bắt đầu nói lên lần trước tụ hội, cũng không có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý. Ngay từ đầu là thánh đạo xuất hiện thời gian. Đối với cái này Hồng Vũ Diệp chỉ là an tịnh uống trà. Sau đó duỗi ra ngón tay động dưới. Ngay sau đó một cái tiểu nữ hài đột nhiên từ bên ngoài xuất hiện. Là Ngủ Tiểu Ly. Giang Hạo nhìn ngây ngẩn cả người. Tiểu Ly tại sao lại ở chỗ này? Lần này Hồng Vũ Diệp không có để đối phương tỉnh dậy. Đem người nhẹ nhàng đặt ở viện tử trên ghế ngồi. Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói. Nói tiếp, Doãn Vệ sự tình Giang Hạo không nói. Mà là nói thẳng cùng Liễu, giao dịch. Chuyện này nội dung chủ yếu là liên quan tới Xích Điền Hạ Lạc. Chỉ là nữ tử trước mắt đối cái này tựa hồ cũng không phải rất để bụng. Dạng này cũng tốt. Hắn đến tiếp sau cũng có thể tiếp tục trì hoãn. Giao dịch kết thúc chính là nói chuyện phiếm. Lần này Giang Hạo thuận thế nói đến Nam Bộ Hoàng tộc cùng Thánh Đạo. Nam Bộ Hoàng tộc cùng Thánh Đạo tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng, có thể là muốn tiến hành giao phó thiên phú loại này hợp tác. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không có khả năng, Hoàng tộc không sẽ cùng Thánh Đạo người có cái này hợp tác. Vì cái gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Hoàng tộc người cùng Thánh Đạo hợp tác. Hắn thấy tình có thể hiểu. Bình thường tới nói, có được thiên phú tu luyện người đều là số ít. Dù là Hoàng tộc đặc thù, cũng là tuyệt đại bộ phận không có thiên phú tu luyện. Nghĩ ra một cái chân chính thuộc về bọn hắn thiên tài, cũng là khó càng thêm khó. Cho nên Thánh Đạo năng lực là bọn hắn cần có. Bởi vì bọn họ là Hoàng tộc, thân thụ Nam Bộ đại địa chiếu cố, mà Thánh Đạo đi con đường tới đi ngược lại, trừ phi Hoàng tộc chịu từ bỏ Hoàng tộc thân phận. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, rõ ràng còn có loại tình huống này. Xem ra thân thụ chiếu cố liền không thể tước đoạt người khác thiên phú. Không hợp tác cái này, cả hai vì sao lại tiếp xúc? Bất kể như thế nào, Thánh Đạo người cùng Hoàng tộc đều không phải loại lương thiện. Lần này thông gia tất nhiên sẽ ra không ít chuyện. Hồng Vũ Diệp không còn xách chuyện này. Giang Hạo liền bắt đầu nói Hải La Thiên Vương tương quan công việc. Vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp đối cái này không có hứng thú. Lại không nghĩ rằng để hắn cẩn thận nói. Từ đầu tới đuôi nói. Rơi vào đường cùng. Giang Hạo liền bắt đầu nói lên Diệu An Tiên. Một đường nói đến nàng nhảy xuống Uyên Hải. Tiền bối cảm thấy nàng còn có thể sống sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Cũng không mở miệng. Toàn bộ hành trình nói xuống. Giang Hạo cũng thuận thế che giấu Xích Điền đến tiếp sau sự tình. Tìm tới Xích Điền đồng thời mang theo lời nói. Có thể lưu tại về sau lại nói. Thúc tiến độ thời điểm. Lấy ra có thể hóa giải vấn đề. Đem chén trà sau khi để xuống. Hồng Vũ Diệp thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này một trang giấy rơi vào trên mặt bàn. Là trận đồ. Đơn giản nhìn mấy lần. Giang Hạo liền biết có thể dùng đến thăng cấp viện tử xung quanh trận pháp. Chỉ là có chút xem không hiểu. Phải đi thỉnh giáo một số người. Về sau lại mua sắm tương quan vật liệu. Phải hao phí không ít linh thạch. Không biết bán thiếp mời có đủ hay không thăng cấp. Giang Hạo cầm thiếp mời. Dự định bốn phía đi mua sắm, nhìn xem ai có nhu cầu. Lúc này phía dưới mới truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Là con thỏ. Tiểu Ly cũng ngáp một cái. Tựa hồ không rõ bản thân làm sao lại ngủ thiếp đi. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc ra khỏi phòng. Phát hiện có một vị nam tử trẻ tuổi chờ đợi đã lâu. Hoàng Huynh, nàng có chút vui vẻ nói, nghe nói ngươi tấn thăng nguyên thần rồi. Vâng, Bích Du mở miệng cười. Vừa mới tấn thăng, người đâu, thật không tu luyện sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.